ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1002, Cửu Cúc Nhất Phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy không sợ hãi? Đây không phải tiện sao? Tô Tầm lắc đầu, bóp lấy Sở Nhân Mỹ khuôn mặt. Đem người này tấm quỷ bộ dáng thu hồi đi. Sở Nhân Mỹ máu trên mặt biến mất. Khuôn mặt một lần nữa trở nên tinh xảo động lòng người. Chỉ là ánh mắt cực kỳ u oán. Nàng cảm giác, mình thật sự là khắp thiên hạ tối mất mặt quỷ. Một điểm tôn nghiêm đều không có. Kỳ thật nàng có thể nghĩ như vậy. Hoàn toàn là bởi vì còn chưa thấy qua đồng Tiểu Ngọc. Tiểu Hồng cùng Tiểu Lệ. Tô Tầm một lần nữa thu hồi Sở Nhân Mỹ. Sau đó làm cái pháp thuật đem hai người dưới đất tỉnh lại. Quỷ, có ma. Quỷ A, hai người sau khi tỉnh lại vẫn như cũ là la to. Nằm trên mặt đất, tứ chi không ngừng động đậy. Quỷ đã đi, Tô Tầm đá hai người. Hai người lúc này mới dám mở to mắt. Bốn phía xem xét Sở Nhân Mỹ thật không thấy. Lúc này mới đứng lên. Hiện tại tin không? Tô Tầm hỏi. Đại sư A, tin. Tin, đã tin. Tiếp xuống ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đúng đúng đúng. Chúng ta tuyệt đối lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Gà gà chục gà, gà cho chó thì theo chó. Hai người cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Tận mắt nhìn đến Sở Nhân Mỹ về sau. Hai người hồn đều kém chút bị dọa bay. Tin trên thế giới có quỷ. Tự nhiên cũng liền tin Tô Tầm bản sự. Cái này đúng, người A vẫn là phải có chút lòng kính sợ mới được. Tô Tầm hóa thân triết học ra. Sau một tiếng, căn cứ Tô Tầm chỉ dẫn, đám người lái xe tới đến một chỗ bên ngoài biệt thự. Sau khi xuống xe, Cửu Thúc trên mặt đất phát hiện một ít vôi cùng pha lê. Âm thanh lạnh lùng nói, thật đúng là bọn hắn. Đây là bọn hắn Mao Sơn Cản thi thuật bên trong đặc hữu thủ pháp. Năm đó bí tịch bị cướp, như vậy thất truyền, không nghĩ tới thời gian qua đi gần một giáp. Đám người kia thế mà lợi dụng cản thi thuật đến Hong Kong buôn lậu thuốc phiện. Phong Thúc, là ai a? Lâm cảnh sát hỏi, Cửu Thúc không có trả lời, mà là nhìn về phía Tô Tầm. Người nói làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đánh vào đi, một đợt thao, lật nàng, Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Tại trong phim ảnh, đặc sắc nhất liền là Cửu Thúc tại bên ngoài biệt thự cùng cái kia nữ thủ lĩnh cách không đấu pháp. Quảng cáo, bất quá bây giờ, ngay cả kịch bản đều bị hắn trước thời hạn rất nhiều. Hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Tô Tầm hướng biệt thự cửa lớn đi đến. Chờ hắn đi đến trước cổng chính lúc. Cửa lớn trực tiếp hôi phi yên diệt. Oa, tốt sâu a, Lâm cảnh sát cùng Miêu cảnh viên kinh hô một tiếng. Đột nhiên, Tô Tầm dừng bước lại. Một người mặc ngân sắc đồ vét. Thân hình cao lớn. Khuôn mặt lạnh lùng thanh niên từ trong nhà đi ra. Fujita, Tô Tầm nhớ kỹ bộ phim này bên trong có cái cùng Fujita dáng dấp giống nhau như đúc nhân vật. Người biết ta, chấm, Fujita nhướng mày, thật đúng là ngươi, ngươi không phải bị Trần Chân đánh chết sao? Tô Tầm cực kỳ nghi hoặc, hơn 50 năm trước, Trần Chân cùng Hoắc Đình Ân đi Hồng Khẩu đạo trường phá quán. Fujita bị Trần Chân đánh chết. Fujita cười lạnh một tiếng. Trần Chân đều có thể giả chết thoát thân. Ta chẳng lẽ liền không thể dùng giả chết đến cho đế quốc làm sớm bốc lên chiến tranh lấy cớ sao? Hắn năm đó chính là như vậy dự định. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân thất bại, dẫn đến chiến tranh vẫn là cùng quân bộ chế định như thế. Tại mấy năm sau bộc phát, mà hắn bởi vì ngông cuồng hành động bị phía trên triệu hồi. Hắn sau khi về nước gia nhập Cửu Cúc Nhất Phái, lợi dụng Cửu Cúc Nhất Phái tà thuật dung nhan bất lão sống đến nay. Vậy ta hôm nay, liền để ngươi chết thật một lần. Tô Tầm nói xong, từng bước một hướng hắn đi đến. Ngu xuẩn chi kia heo, ta dựa vào chính là quyền cước. Ngươi những cái kia đạo thuật đối ta không dùng được. Fujita cười đắc ý, sau đó bày ra một cái tư thế. Gầm thét một tiếng. Hướng Tô Tầm phóng đi. Nhưng hắn lại phát hiện mình căn bản không động được. Ba ca, tại sao có thể như vậy? Fujita luống cuống. Ta không phải đạo thuật. Là tiên thuật. Tô Tầm đi đến trước mặt hắn. hướng hắn mỉm cười, sau đó thân thể hóa thành khói vào trong nhà. Sau lưng, Fujita thân thể từ chân bắt đầu, tựa như pha lê đồng dạng bắt đầu vỡ vụn. Không, không muốn, ta không muốn chết. Fujita thất kinh la lên, thân thể tính cả hồn phách cứ như vậy từng khối vỡ thành mảnh vỡ. T, Lâm cảnh sát cùng Miêu cảnh viên hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó, thật sự là nhân gian thần tiên sống a, loại thủ đoạn này. Quỷ thần khó lường, Cửu Thúc cũng là chấn động trong lòng. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thật chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm hay sao? Chúng ta cũng đi vào. Cửu Thúc mang theo hai người tiến biệt thự. Trong biệt thự, thuần một sắc Nhật hệ phong cách. Khắp nơi có thể thấy được hoa cúc. Cùng hoa cúc đồ án, Tô Tầm đi vào một cái phòng. Ở nơi đó, ngồi một người mặc màu đen kimono nữ nhân. Nàng lộ ra trắng nõn vai. Trông thấy Tô Tầm, nàng mỉm cười. Tiêm Tiêm ngọc thủ cầm lên một chi hoa cúc ngậm trong miệng. Sau đó từ hoa cúc trong nhụy hoa rút ra một sợi tơ tuyến. Ngón tay búng một cái. Sợi tơ hướng Tô Tầm bay đi. Sợi tơ bay đến Tô Tầm trước mặt lúc lại đột nhiên giấy lên lửa. Lửa trở về hướng nàng đốt đi. Nữ nhân không chút hoang mang đưa tay đi xóa. Lúc đầu coi là rất dễ dàng liền có thể đem lửa tắt diệt. Không ngờ, a, nơi tay đụng phải lửa một nháy mắt. Nữ nhân kêu thảm một tiếng. Bởi vì toàn bộ tay trong nháy mắt bị đốt không có. Chỉ còn lại sâm bạch khung xương. Mà lửa còn tại đốt. Nàng nhẫn tâm tay cụt bảo mệnh. Bả vai máu me đầm đìa. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tô Tầm. Dám ở Long Quốc thổ địa bên trên buôn lậu thuốc phiện. Lá gan không nhỏ. Ngay cả thiên chiếu kia tiểu nương môn ta đều không để vào mắt. Chớ nói chi là như ngươi loại này tôm cá nhãi nhép. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Từng bước một hướng nữ nhân đi đến. Thân thể nữ nhân không bị khống chế bay lên. Trên mặt tràn đầy bối rối. Tô Tầm tiện tay một nắm. Cầm cổ họng của nàng. Hơn 50 năm trước. Ta giết qua một đám đến Long Quốc đoạt bí tịch. Hôm nay đồng dạng có thể giết ngươi. Là ngươi. Nữ nhân mở to hai mắt nhìn. Phụ thân của nàng từng cho nàng nói qua. Năm đó có một cái kinh khủng Long Quốc người thao túng cương thi chu diệt đồng bọn của hắn. Chỉ có một mình hắn bởi vì khoảng cách điểm tập hợp xa. Cho nên đi trễ, mới nhặt được cái mạng. Quảng cáo, mặc dù không biết người nói tới ai, nhưng ta cảm thấy hẳn là ta. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, hời hợt bóp đoạn cổ của nàng. Một mồi lửa đem nó đốt sạch. A, linh hồn của nàng tại hỏa diễm bên trong gào thét. Kêu rên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thẳng đến bị đốt xong mới thôi. Người đâu? Cửu Thúc ba người vọt vào. Chết rồi, tùy tiện lục soát một chút đi. Nơi này nhất định có thể tìm tới chứng cứ. Tô Tầm thản nhiên nói. Cửu Thúc ba người tại trong biệt thự quả nhiên tìm ra đại lượng Cửu Cúc nhất phái buôn lậu thuốc phiện chứng cứ. Mà lại Cửu Thúc còn tìm trở về quyển kia mất đi bản độc nhất cản thi bí tịch. Tô Đại Sư. Người thật sự là quá lợi hại. Đầu ta một lần như vậy bội phục một người a, đúng a, nếu là Tô Đại Sư ngươi làm cảnh sát lời nói. Cái gì phạm nhân đều chạy không được. Lâm cảnh sát cùng Miêu cảnh viên mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem Tô Tầm. Cũng liền đồng dạng lợi hại. Tô Tầm một bên đi ra ngoài vừa nói. Một bên khác, Fujiwara Pháp Sư đã về tới đảo quốc. Vẫn là cái hội nghị kia phòng. Vẫn là những người kia. Fujiwara Pháp Sư đem Tô Tầm cái kia lớn mật mà hoang đường lại rất có vũ nhục tính điều kiện nói ra. Sau đó tất cả mọi người tức giận rồi. Trong phòng họp tiếng mắng chửi thật lâu bên tai không dứt. Cái kia đáng chết chi người kia. Hắn làm sao dám. Hắn lại muốn khinh nhờn thần. Lẽ nào lại như vậy. Hắn thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nhưng phẫn nộ xong sau. Đám người lại trầm mặc, ngoại trừ mắng chửi người, bọn hắn cái gì đều không làm được, hơn nữa còn muốn nhìn thẳng vào đến từ Tô Tầm uy hiếp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.